Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 89, sát chiến đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, lão đại, cẩn thận, bàn tử kêu lên, nhận thức rõ rằng, dù Lăng Phong có mạnh đến đâu, cũng không thể tiêu diệt toàn bộ đàn hắc chi chu. Một khi bọn chúng lại gần, Lăng Phong sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Thần mở to mắt, quay người nhìn về phía nhóm 6 người của Tôn Tuyệt, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Lăng Phong. Nhìn thấy sự tự tin của Tiêu Thần, nụ cười trên môi Tôn Tuyệt bỗng cứng lại nhưng nhanh chóng khôi phục. Hắn cười lạnh, ta xem các ngươi có thể chống cự được bao lâu. Chưa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ sâu trong hang động. Một đầu yêu phượng bằng lửa xuất hiện trên đỉnh đầu Lăng Phong, tạo thành một bức tường lửa ngăn chặn toàn bộ hắc chi chu. Những con hắc chi chu vừa chạm vào lửa lập tức hóa thành tro bụi, rơi xuống đất. Sát khí của Lăng Phong bùng phát mạnh mẽ, tựa như một sát thần. Xem ra các ngươi còn có chút năng lực, nhưng tất cả đều phải chết. Sắc mặt Tôn Tuyệt trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng hắn cũng bắt đầu coi trọng thực lực của Tiêu Thần và đồng đội. Họ có thể hạ gục Hoàng Thiên Thần và Lý Tử An, chứng tỏ không chỉ đơn thuần dựa vào may mắn. Hắn vung tay ra lệnh, giết bọn chúng. Nghe lệnh, năm thủ hạ lập tức lao về phía Tiêu Thần. Bành, một luồng kinh khí từ cửa hang ập đến, làm vách hang rung chuyển, tấn công nhóm Tiêu Thần. Ba tên chiến tôn đỉnh phong, hai tên chiến tôn hậu kỳ. Tiêu Thần nhanh chóng đánh giá thực lực của đối phương. Bàn tử, tiểu ma nữ, tiểu kim, các ngươi có thể ngăn cản bọn chúng không? Hắn chỉ vào ba người, nhiều nhất là nửa chén trà. Bàn tử híp mắt, nhìn thấu thực lực ba kẻ kia. Mặc dù chỉ là chiến tôn sơ kỳ nhưng với cửu phẩm chiến hồn, kim cương đại lực thần nghiêu, cùng với tiểu ma nữ và tiểu kim, hắn tự tin có thể ngăn cản chúng trong thời gian ngắn. Ta cũng không thành vấn đề. Tiểu ma nữ gật đầu. Giống, tiểu kim gầm lên, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào ba kẻ địch. Một tên trong số đó cười nhạo. Chỉ bằng ba chiến tôn sơ kỳ các ngươi mà cũng dám ngăn cản chúng ta. Chấm chấm, giết trước rồi nói. Một tên khác tức giận. Lời của Tiêu Thần và bàn tử rõ ràng là vũ nhục đối với bọn hắn. Ai giết ai còn chưa biết được. Bàn tử đáp, tức giận triệu hồi kim cương đại lực thần nghiêu. Sau đó thi triển bá đạo thiên quyền, trói buộc, tiểu ma nữ cũng đồng thời xuất thủ. Trong không gian chật hẹp này, mặc dù bị hạn chế nhưng nàng vẫn có thể công kích. Tôn Tuyệt mặc dù đã biết nhưng vẫn bị sốc khi thấy cửu phẩm chiến hồn và bát phẩm chiến hồn. Tiểu nương tử, nếu ngươi trở thành nữ nhân của Tôn Tuyệt ta, ta có thể tha cho bọn họ một mạng. Cút, tiểu ma nữ chỉ đáp một chữ với tính cách kiên cường. Không ai có thể ép buộc nàng. Ánh mắt Tôn Tuyệt dần lạnh lẽo. Ta thích những kẻ ương ngạnh. Đừng làm nàng bị thương. Còn ba người kia thì giết sạch. Khi về, ta sẽ báo cho gia chủ thưởng cho mỗi người một viên hồn tinh ngũ giai. Ha ha. Cảm ơn nhị thiếu gia. Những người khác cười khẩy. Yên tâm, thiếu phu nhân sẽ không sao đâu. Tôn Tuyệt nói rồi lập tức ra tay tấn công Tiêu Thần. Ánh mắt Tiêu Thần bình tĩnh. Bá đạo thiên quyền mang theo bá khí xông tới. Kình phong gào thét, khóa chặt hai tên chiến tôn hậu kỳ. Quyền thế, hai người kia tái mặt. Cảm giác da đầu tê dại. Họ không dám đối đầu. Vội vàng né sang hai bên. Ngũ phẩm chiến kỹ kết hợp với quyền thế có thể khiến một chiến tôn đỉnh phong phải nếm trái đắng. Khóe miệng Tiêu Thần nở một nụ cười quỷ dị. Hắn vừa chớp mắt đã biến mất, xuất hiện ngay trước mặt một đối thủ. Giết! Tiêu Thần lạnh lùng ra lệnh và bá đạo thiên quyền của hắn lập tức đánh thẳng vào ngực đối phương. Tên kia va mạnh vào vách động, máu tươi trào ra cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát đã hôn mê, thoi thóp một hơi thở. Nhị phẩm chiến kỹ, mê tung bộ, không thể nào, nhị phẩm chiến kỹ mê tung bộ sao lại mạnh mẽ như vậy? Tôn Tuyệt từ xa trố mắt, không hề hay biết rằng Tiêu Thần đã lĩnh ngộ mê tung bộ tới đỉnh cao. Kèm theo sự thấu hiểu riêng biệt của hắn, lực bộc phát trong giây phút này, cả tốc độ lẫn sức tấn công, không kém gì một chiến tôn đỉnh phong, bá đạo thiên quyền, Tiêu Thần không cho họ cơ hội thở dốc. Hắn quyết tâm phải hạ gục hai người ngay lập tức để tăng cường cơ hội chiến thắng của mình. Cút ngay, một tên chiến tôn đỉnh phong đang giao tranh với tiểu ma nữ gầm thét. Hắn không màng đến lời Tôn Tuyệt, dồn toàn lực tung ra một quyền vào tiểu ma nữ. Người vừa bị Tiêu Thần hạ gục kia chính là đệ đệ của hắn. Trói buộc, chiến hồn, ngân hoàng đằng của tiểu ma nữ hóa thành hàng ngàn sợi roi, chặn lại toàn bộ lối đi. Cùng lúc đó, Tiêu Thần và một chiến tôn cảnh hậu kỳ đang đối kháng. Kỳ lạ thay, đối phương lùi lại 5 bước, trong khi Tiêu Thần chỉ lui 1 bước. Hơn nữa cánh tay của đối phương còn bị đánh nát. Vô tận chi kiếm, Tiêu Thần không hề nương tay. Hồn kiếm với kiếm thế bá đạo và sắc bén khiến đất đá trong thông đạo bay tứ tung. Bụi mù mịt trời, ngọn đuốc tắt ngóm, mọi người buộc phải dùng hồn lực để quan sát xung quanh. Hồn kiếm xuyên thủng lồng ngực đối phương, lục phủ ngũ tạng rơi lả tả. Sắc mặt Tiêu Thần vẫn lạnh như băng, kẻ đáng chết nhất định phải chết. Sau khi tái sinh ở chiến hồn đại lục, đây không phải lần đầu tiên hắn giết người. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuồng sát không phải con đường của ta. Thứ ta truy cầu chỉ là cuộc sống tự tại. Tiêu Thần bừng tỉnh sau cơn say máu. Vừa thoát khỏi một cảnh giới đáng sợ. Sợ gì chứ? Chỉ cần giết bọn hắn, mỗi người sẽ được thưởng 2 viên hồn tinh ngũ giai. Tôn Tuyệt gào thét, không còn đứng ngoài quan sát. Hắn lao vào tấn công phía sau Tiêu Thần. Hiện giờ đã sợ rồi sao? Tôn Tuyệt cười lạnh, dám học trộm bá đạo thiên quyền của Tôn gia ta, để xem ngươi học được bao nhiêu phần. Cùng lúc, hai người đồng thời thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền, cách chương.